Ngạo Thế Đan Thần, chương 2955, siêu cường sát thủ. Góc truyện audio.com, GT, Ngạo Thế Xâm Lâm một mực rất bình tĩnh, hôm nay đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, ẩn trốn ở chỗ này mặt lão gia hỏa toàn bộ bị kinh động, gan lớn những thứ kia lập tức đã chạy tới kiểm tra. Trầm Tường chỉ là mới vừa ly khai không lâu sau, thì có mấy mươi cái lão giả huyền phù tại không trung, nhìn phía dưới kia đang ở rất nhanh phát triển phục hồi như cũ rừng cây, bọn họ lúc này chỉ có thể cảm ứng được một cổ phi thường cường đại khí tức phiêu tán. Đến cùng là người gì, dĩ nhiên đánh thành như vậy. Đúng nha, đã lâu không có loại này náo nhiệt, cảm giác có thực lực như vậy ra hỏa, cũng theo chúng ta cái này mà thôi, chẳng lẽ là mới vừa tới sao? Ngay cả Ngạo Thế thần khí đều xuất hiện. Còn có một chút điểm Ngạo Thế chi lực, chẳng lẽ là mượn Ngạo Thế thần lực châu thúc dục Ngạo Thế thần khí để chiến đấu sao? Có Ngạo Thế thần khí cũng chỉ có Vong Ngã thần tộc. Chắc là Vong Ngã thần tộc nơi này còn có một chút bọn họ khí tức, bất quá xem ra đã bị giết chết, là ai giết chết nha? Nói chung cái này có kịch vui để xem, Vong Ngã thần tộc những thứ kia hoàng cấp tôn tổ nhất định sẽ lục tục đi vào nơi này mặt hắc hắc. Vong Ngã thần tộc đến cùng nóng ai, dĩ nhiên ăn lớn như vậy nghẹt, dùng Ngạo Thế thần khí đều bị người khác giết chết, cái tên kia cũng khó lường nha. Rời xa chiến trường Trầm Tường, thông qua dấu ở phụ cận Phệ Thiên Thừa nghe những cường giả này nói chuyện, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngạo Thế xâm lâm bên trong lại có thể sẽ có nhiều như vậy lão gia hỏa, hơn nữa giống như thoạt nhìn đối Vong Ngã thần tộc đều không có cảm tình gì. Còn có chính là cái này Ngạo Thế xâm lâm bên trong cây cối rất kỳ dị, trước khi thời điểm chiến đấu đều đã bị phá hủy, nhưng là bây giờ nhưng dần dần lần nữa mọc ra, mặc dù những thứ kia bị chiến đấu khí sóng thổi đi bùn đất cũng dần dần phục hồi như cũ. Chỉ là không bao lâu, vừa mới kia trước mắt vết thương chiến trường, lúc này đã biến thành thì ra là dáng dấp căn bản không có nhìn ra gặp qua to lớn phá hư, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy rất là kinh ngạc. Trầm Tường vừa mới tổn thất mấy chục chỉ Phệ Thiên Thử, trong lòng vẫn còn có chút đau lòng, cũng may cái này Phệ Thiên Thử còn có thể từ Long Ma Thử Đế Châu bên trong dựng dục đi ra, chỉ cần hắn có thể rót vào đầy đủ lực lượng tiến nhập Long Ma Thử Đế Châu, là có thể khiến Phệ Thiên Thử cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Phệ Thiên Thử mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi, lúc này hắn tiếp tục đem Phệ Thiên Thử thả ra ngoài, khiến Phệ Thiên Thử tra xét những hoàng cấp đó tôn tổ. Những tên kia nhất định sẽ đi vào nữa, bọn họ tổn thất nhất kiện Ngạo Thế thần khí còn có một cái hoàng cấp tôn tổ. Kế tiếp có thể sẽ phái ra càng nhiều lực lượng cường đại cũng sẽ không nữa là một người đi đối phó ta. Trầm Tường thầm nghĩ, kia Ngạo Thế thần khí với hắn mà nói tạm thời không bao lớn tác dụng, bởi vì hắn hiện tại không cách nào thúc dục, vậy cần Ngạo Thế thần lực khả năng thúc dục. Không biết lúc nào tới, nói chung ta phải đề phòng mới được. Trầm Tường lúc này có chút buồn bực, hắn cũng muốn thử xem món đó Ngạo Thế thần khí, nhưng hắn bây giờ còn không thể bước vào Ngạo Thế cảnh. Góc truyện audio.com, có, nếu là tư cảnh các nàng bước vào Ngạo Thế cảnh mà nói, các nàng là có thể có Ngạo Thế thần lực, là có thể trực tiếp cho ta cung cấp Ngạo Thế thần lực, như vậy ta là có thể sử dụng món đó Ngạo Thế thần khí. Trầm Tường hiện tại phi thường chờ mong Giang Tư Cảnh bước vào Ngạo Thế cảnh thời khắc đó đến. Giang Tư Cảnh bước vào Ngạo Thế cảnh ý nghĩa Giang Tư Mỹ cũng rất nhanh, sau đó chính là Long Thu Mộc. Long Thu Mộc nếu là tu luyện tới Ngạo Thế cảnh, thực lực của nàng nhất định sẽ càng thêm cường, dù sao nàng đang chiến đấu phương diện có rất kinh nghiệm phong phú. Trầm Tường lúc này trốn ở trong thụ động mặt, đồng thời sử dụng phản lực lượng ẩn thân, chỉ cần hơi thở của hắn không phát ra, những thứ kia hoàng cấp tôn tổ liền không cách nào cảm ứng được hắn. Không biết lão đường thế nào, tạm thời không nên đi tìm hắn. Trầm Tường dự định bản thân một nhi người ở bên trong này đợi được Ngạo Thế thần lăng mở ra, đến lúc đó nữa thấy Đường Trung Kiệt. Đường Trung Kiệt lúc này cùng bằng hữu cùng một chỗ, hắn đã nghe nói Trầm Tường chiến thắng hoàng cấp tôn tổ, nhưng lại cướp đi cái kia hoàng cấp tôn tổ trong tay Ngạo Thế thần khí, điều này làm cho trong lòng hắn cao hứng vô cùng, hôm nay chỉ có thể yên lặng hy vọng Trầm Tường kế tiếp có thể thuận lợi vượt qua Vong Ngã thần tộc truy sát. Mấy ngày trôi qua trốn ở trong thụ động mặt Trầm Tường đột nhiên cả người chấn động, hắn Phệ Thiên Thử cảm ứng được vài cổ phi thường đáng sợ khí thức, loại khí thức này đã tiếp cận với Ngạo Thế cảnh cái loại này, nếu không phải hắn xác định Ngạo Thế cảnh không cách nào tiến nhập cái này Ngạo Thế xâm lâm, hắn nhất định sẽ cho rằng cái này mấy cổ hơi thở chính là Ngạo Thế cảnh cường giả thả ra. Tốc độ đẹp ta Phệ Thiên Thử căn bản nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ. Trầm Tường trong lòng càng giật mình, chẳng lẽ là hướng ta bên này tới được? Phệ Thiên Thử mặc dù không cách nào thấy rất nhanh phi hành kia mấy cường giả, nhưng là lại có thể cảm ứng được chính là hướng hắn bên này tới được. Thế nhưng, hắn cũng hiểu được không quá khả năng, bởi vì hắn rõ ràng ẩn nặc khí thức đối phương mặc dù có cái loại này bí thuật cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn nha. Lẽ nào bọn họ còn có cái khác bí pháp gì sao? Trầm Tường chỉ có thể như vậy suy đoán, dù sao vong ngã trong thần tộc mặt có cái loại này hiểu được sử dụng cùng loại thiên diễn thuật công pháp người của. Hắn bay ra cây động, ngay hắn vừa bay ra ngoài trong nháy mắt liền cảm ứng được mấy cổ khí tức kia đang ở phụ cận. Thật mạnh, bọn họ rốt cuộc là có phải hay không ngạo thế cảnh. Trầm Tường trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi, sau đó bỗng nhiên thuấn di, ngay hắn thuấn di sau khi, liền cảm ứng được mới vừa nói ở kia khu vực dùng để một cổ sáng tỏ nóng khí tức, sau đó một trận hỏa diễm cuộn sóng hướng hắn vọt tới. Ngạo thế xâm lâm bên trong một mảng lớn cây cối đều bị ngọn lửa bao phủ, mà vừa mới Trầm Tường sẽ ở đó khu vực bên trong. Trầm Tường quay đầu lại nhìn những thứ kia bừng bừng hỏa diễm, trong lòng không khỏi run lên, nếu là hắn vừa mới tại trung tâm mà nói, bị như thế bắn trúng, hắn cũng không biết có thể hay không ngăn cản được. Lúc này hắn lại nghe thấy ủng ủng vang dội kèm theo từng cổ một cuồng bạo lôi điện khí tức truyền đến. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng không có phát hiện ta đã ly khai, cho nên vẫn là tiến hành rồi lần thứ hai công kích. Trầm Tường hít một hơi, lần này vong ngã thần tộc phái người tới cường đại dị thường. Không tốt, bọn họ đi tới. Trầm Tường cũng không biết vì sao, đối phương luôn luôn có thể phát hiện hắn. Hắn lập tức thuấn di rất nhanh ly khai tại chỗ. Cùng vừa mới một dạng, ngay hắn mới vừa ly khai, hắn vừa mới chỗ ở vị trí liền lọt vào như lôi đình điên cuồng tấn công. Cũng may cái này phiến ngạo thế xâm lâm có thể nhanh chóng tự mình phục hồi như cũ, bằng không tiếp tục như vậy, cả cánh rừng đều biết bị phá hủy. Trầm Tường lúc này không ngừng thuấn di, không dám ở tại chỗ nhiều lưu lại, nếu hắn không là sẽ có nguy hiểm. Trong rừng rậm không ngừng truyền đến từng đợt mãnh liệt khí tức vang dội rầm rầm không ngừng, ở bên trong này lão già tuy rằng nghĩ kinh ngạc nhưng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ giống như đã biết có người đắc tội vong ngã thần tộc lúc này đang bị vong ngã thần tộc toàn lực truy sát. Lại có 7 người, hơn nữa bọn họ cách xa nhau cự ly đều rất gần, đều có thể xác thực biết ta chỗ ở vị trí ta căn bản không cách nào đánh lén bọn họ phòng ngự của mình cũng phi thường kín. Trầm Tường lần này coi như là gặp phải đối thủ. Cái này tôn tổ hậu kỳ thật là đáng sợ. Mỗi một người đều có thể có như vậy lực lượng cường đại. Cái này vong ngã thần tộc rốt cuộc là lai lịch gì? Cách chương.